Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, trang 395. Mặc kệ là trước một loại vẫn là sau một loại, đều có thể cho bọn hắn lưu ra tăng lên thực lực thời gian, nếu nhất định phải biết rõ ràng nói. Kỳ thật còn có một loại khác phán đoán phương pháp, đó chính là tìm, vai hề, hoặc là nữ sĩ, xác nhận, ích, đứng ở nào nhất phái hệ thống bên kia, bất quá loại sự tình này vẫn là đến chờ lần sau đi. Người đưa đò, hiệp hội phòng họp bàn lại, thuyền cứu nạn đại sảnh, máy móc trung tâm, hiệp hội nơi dừng chân, không chí đã lâu hội trưởng văn phòng không nhiễm một hạt bụi, kỳ dị kim loại vách tường cùng mặt bàn lập lòe ánh sáng nhạt. Một mặt không có chốt mở hình cung cửa sổ khảm bên phải sườn tường thể thượng. Ngoài cửa sổ triển lãm lại không phải cái gì phong cảnh, mà là một gian càng vì rộng lớn, tinh vi, khổng lồ trầm xuống thức khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, vô số thật lớn máy móc cánh tay từ phòng thí nghiệm bốn phương tám hướng vươn, căn cứ mệnh lệnh. Ở thực nghiệm đài một khối nho nhỏ chip thượng tiến hành cực kỳ tinh vi thao tác, mà phát ra mệnh lệnh, tóc bạc thanh niên chính đưa lưng về phía toàn bộ phòng thí nghiệm chỗ cao duy nhất cửa sổ. Hắn ăn mặc một kiện giàu có khoa học kỹ thuật cảm thực nghiệm áo khoác trắng tinh, áo cổ đứng vẫn luôn che đến cằm, sống lưng giống sách giáo khoa giống nhau ngay ngắn thẳng thắn, giống như là một đạo thiết kế tốt trình tự. Tích tích tích, một con mini phiên bản tiểu quang cầu ở giữa không trung hiện lên, theo sau như là động kinh giống nhau phát ra sàn nhảy huyễn đèn màu cầu bảy màu huyễn quang. Báo cáo chủ nhân, báo cáo chủ nhân, có khách thăm đang ở tới gần, có khách thăm đang ở tới gần. Nếu giờ phút này có máy móc trung tâm cao cấp thành viên ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bởi vì kia quen mắt lại xa lạ máy móc trợ lý mà khóe mắt rạn nứt, hơn nữa càng tạc nứt. Chính là mini quang cầu phát ra tiếng nói cũng không phải bình thường dưới tình huống máy móc âm, mà là tuyệt đối không nên tại đây loại cảnh tượng xuất hiện manh manh loli âm. A, đưa lưng về phía cửa sổ thanh niên bị sàn nhảy huyễn quang quấy nhiễu, từ tinh vi máy móc trạng thái thoát ly, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu y, người hảo xào. Hắn tiếng nói là nam tính, nhưng lộ ra cổ lại một mảnh trơn nhẵn, cũng không có hầu kết, hai mắt tựa như một bạch một lam hai viên dị sắc pha lê châu, lộ ở cháo bào ngoại màu da là người thường không đạt được đều nhất trí. Mỗi một cây tóc bạc đều giống phản xạ lụa quang tuyến liêu. Rõ ràng toàn thân đều trải qua máy móc cải tạo, so với một nhân loại, hắn càng như là ngụy trang thành nhân loại vô giới tính hình người máy móc. Nếu không xảo nói, ngài là không muốn buông ngài thực nghiệm, khách thăm đã đến ngoài cửa. Chủ nhân, ta tưởng vị này khách thăm sẽ không bởi vì có môn trông đỡ liền ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa. Máy móc trợ lý đánh giá là phi thường chính xác, bởi vì hội trưởng bên ngoài thực mau truyền đến lộc cộc tiếng đập cửa. Ngắn ngủn 3 giây sau, mấy cây trong suốt sợi tơ liền từ khung cửa khe hở vươn tới, linh hoạt vô cùng địa bàn tới cửa bắt tay, chính mình cho chính mình mở cửa. Ngoài cửa, một cái mang cổ quái mộc chất mặt nạ, ăn mặc khoa trương diễn phục, thân hình cao gầy nam nhân, khoa trương mà nghiêng khom lưng, chiều phòng thí nghiệm, ích, xua tay chào hỏi. Hải tương đương, nếu không phải những cái đó sợi tơ còn ở hắn đầu ngón tay đong đưa, nếu không phải căn bản không ai cho hắn mở cửa, nam nhân này nhất cử động nhìn còn rất hiểu lễ phép. Nguyên bản vẫn là sàn nhảy cầu máy móc trợ lý, sớm tại sợi tơ vói vào tới phía trước liền khôi phục bình thường. Khách thăm tin tức, con rối sư, hạch nghiệm thông qua. Thành công, thật sự thành công mở ra. Hô, vương giáo thụ ngươi đừng ngủ qua đi a, vương giáo thụ. Chữa bệnh binh đâu, mau thượng dinh dưỡng châm. ngoặc kép, ơ 616 tinh vực, Giang Thành, đặc thù điều tra tổ căn cứ, theo nghiên cứu nhân viên tiếng hô to. Trong suốt không trung hành lang kiều thực mau tới rồi một đội chữa bệnh binh. Đem bởi vì tiêu hao quá mức thân thể nghiên cứu mà ngã xuống nghiên cứu viên nâng thượng sách tay. Chữa bệnh giường, ngay tại chỗ ra quét trị liệu. Vì bảo đảm nghiên cứu đội ngũ nhân viên dự trữ cùng an toàn tính. Phía chính phủ cũng không có cấp nghiên cứu nhân viên an bài cựu thần du hí vé vào cửa. Nhưng có thể đi vào đặc thù điều tra tổ nghiên cứu nhân viên không có chỗ nào mà không phải là. Trong nghề đại nghiêu, bọn họ đối với cao duy văn minh nghiên cứu dục cùng thăm dò dục là thường nhân vô pháp tưởng. Tượng, phía chính phủ không cho bọn họ đổ bộ thuyền cứu nạn. Hành đi, có cái gì chúng ta nghiên cứu cái gì? Chỉ cần các ngươi có thể lấy tới thứ tốt, chúng ta là có thể hướng chết nghiên cứu. Ở như vậy độ cao nhiệt tình cùng chuyên chú hạ. Kia kiện trước đó không lâu mới bị đưa vào viện nghiên cứu hình vuông trang bị. Thật đúng là bị bọn họ nghiên cứu ra tới một ít mặt mày. Chủ đạo lần này nghiên cứu vương lão giáo. Sư thực mau ở chữa bệnh binh thủ đoạn hạ tỉnh táo lại. Hắn một phen đẩy ra còn tưởng cho hắn tiêm vào A cấp khôi phục dược tể y già. Treo hai cái đại mắt túi hai mắt dị thường kích động sáng ngời. Mau tìm mục đội trần đội bọn họ tới. Nhưng mà mục tái ngôn còn ở vì Đăng Long hiệp hội sự đãi ở thuyền cứu nạn thượng. Chỉ có nhị đội đội trưởng Trần Thiến chạy đến, ăn mặc than trì sắc chế phục trung niên nữ tính khí. Chất giỏi giang, thả đối nghiên cứu nội dung phi thường quen thuộc. Đương vương lão giáo sư đối với trên đài hình vuông trang bị nước miếng bay tứ tung khi nàng không chỉ có thể cùng được với đối phương nói chuyện tiết tấu, còn có thể thích hợp mà đưa ra một ít vấn đề. Nếu cái này trang bị giữa dòng thông năng lượng không phải chúng ta tinh vực có thể tìm được tài nguyên, đó là không tồn tại phục khắc loại này năng lượng lưu thông quỹ đạo. Chế tạo cấp thấp trang bị khả năng. Thỉnh bình tĩnh, vương giáo thủ, hóa giải cái này quyết định quan hệ cực đại, chúng ta trước mắt không có nắm chắc khống chế trang. Bị chung năng lượng, nó năng lượng phóng xạ viễn siêu chúng ta có thể khống chế. Ngoặc kép, trang bị tuyên khắc năng lượng đường về xác thật rất giống, Kabbalah cây sinh mệnh. Nhưng như chúng ta trước mắt biết, Kabbalah thuộc về triết học cùng thần học tư tưởng giả thuyết. Ở một phen thảo luận lúc sau, hai bên đều thối lui một bước, đạt thành quả đăng báo cũng chờ đợi bước tiếp theo nghiên cứu phương hướng chỉ thị chung. Nhận thức, ngoài ra, căn cứ phía trước nhận lời, lần này nghiên cứu báo cáo, cũng bị đưa đến Hắc Sơn Dương, trong tay, chương 215S cấp chìa khóa tuyển cứu nạn phía trên, thu. Được báo cáo Lục Ngữ Nông cũng không có vội vã xem xét. Bởi vì nàng đồng thời thu được đến từ Vai Hề, mời Vai Hề rời đi S cấp phó bản sau thành công đăng. Lâm thuyền cứu nạn tích phân bảng xếp hạng top 3. Nói cách khác hắn bản nhân đã về tới thuyền cứu nạn. Nhưng cũng không biết có phải hay không ác thú vị. Vai Hề mời cũng không phải thông qua bạn tốt tin nhắn phát tới. Mà vẫn như cũ là kia chỉ sắc thái diễm lệ Vai Hề dối gỗ tự mình tới thỉnh. Hết chương.